Chương 205, nơi này là... Chương 205, nơi này là đống nhiên xuất hiện hố đen đem hệ ạ xỉ mạ kỳ tù một cái nuốt vào. Hệ ạ xỉ mạ kỳ tù trong nháy mắt liền bị chuyển đến thứ nguyên chi hải bên trong nhanh thiếu ra mau vào tiểu thế giới y u u lo lắng hô to tiếng chuyển đến. Hệ ạ xỉ mạ kỳ tù không dám thất lễ, động niệm ở giữa liền trực tiếp tiến vào bên trong tiểu thế giới dĩ nhiên không có mở ra mạn dễ kỳ hù hô. Nguy hiểm thật không nghĩ tới vận may như thế lưng, một xuyên việt trực tiếp lại gặp phải không gian phong bạo suýt. Chút nữa liền bị cuốn vào hạ xì mà kỳ tủ vừa vào tiểu thế giới, nhất thời lòng vẫn còn sợ hai dưới đất thấp hô, đón đầu liền đụng tới loại này chuyện xui xẻo, vẫn đúng là đủ khổ rồi mạo. Thì mạ gì mềm mại nhảy tới hạ xì mà kỳ tủ trên bả vai, dùng mềm mại bộ mặt ma thẳng hạ xì mà kỳ tủ hai lần, xem như là an ủi mà hạ xì mà kỳ tủ ảnh phân thân. Nhìn thấy bản thể đến sau, liền trực tiếp giải tán. Cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, UUQNZ rất là bất đắc dĩ nói, thứ nguyên chi hải bên trong tình huống biến ảo vô thường, đồng nhiên nhắc lên thời không phong bạo cái gì, đều là chuyện rất bình thường. Lần này không có trực tiếp truyền tống vào đi, cũng đã là rất đáng vui mừng chuyện đối với bây giờ thực lực không tồn bao nhiêu thiếu gia mà nói, đó là tình huống tuyệt vọng nói đến, thiếu gia dĩ nhiên trực tiếp liền từ bỏ. Ở hồ cả bên trong thế giới kia mấy gần thực lực vô địch. Thật là có quyết đoán đây nghe vậy, hãy ạ xì mà kỳ tủ khẽ cười nói, đó cũng là chuyện bất đắc dĩ có thể chịu đựng ở thứ nguyên chi hải kia cuồng bạo năng lượng, cũng chỉ có thế giới mà thôi bỏ qua hầu như tất cả trả cơ dạ, đem tiểu thế giới chân chính cùng mình hòa làm một thể, đồng thời đem này tạo thành thế giới phôi thai. Chăm chú tính ra, vẫn là ta kiếm được nghe được hãy ạ xì mà kỳ tủ vừa nói như thế. Yuu lúc này kiêu ngạo ngẩng đầu đắc ý nói rằng, đó là đương nhiên nếu như không có hệ thống trợ giúp, người khác muốn cơ hội này đều là không thể nào đây. Hạ sĩ mà kỳ tù lúc này rất là phối hợp tán thưởng, Yuu đại nhân cao nhất liền ngay cả hỉ mạ gì đều tham gia trò vui mạo một tiếng. Đợi đến cùng Yuu, hỉ mạ gì trò hề sau một lúc, hạ sĩ mà kỳ tù lại cau mày nghi hoặc, nói đến, hệ thống tồn tại QNZ rất khó mà tin nổi ở ta trưởng khống lấy cực nhạc tịnh thổ sau, nguyên bản dường như thiên thư bình thường số liệu. Đống nhiên thì có một phần có thể giải đáp ra đến. Từ giữa liền xuất hiện lần này nguyên rời đi phương pháp, vẫn có thể đắp nặn ra thế giới của chính mình phần này năng lực. Thật là kinh người, QNZ rất nghi hoặc không làm rõ được những cái kia kỳ quái số liệu rốt cuộc là sẽ ra chuyện gì. UU biểu hiện có chút suy sụp nói. Rõ ràng hệ thống hẳn là do chính mình trưởng khống nhưng lại nhưng ngay cả nó đối với thiếu gia có uy hiếp hay không đều không rõ ràng. Hạ xì mà kỳ tù nhẹ giọng an ủi, được rồi, UU này cũng không phải ngươi nguyên nhân. Không cần tự trách bất luận cái hệ thống này là tự nhiên kỳ tích tạo vật, vẫn là do tầng thứ càng cao hơn sinh vật chế tạo ra. Đối với ta mà nói, có thể có được nó là trong cuộc đời nhất đáng vui mừng sự tình. Không có nó. Ta liền không cách nào nhìn thấy UU ngươi, QNZ không có khả năng đi tới hồ cả thế giới. Liền không cách nào trải nghiệm này không phải bình thường nhân sinh chỉ là điểm ấy. Liền để ta đối với nó cảm kích vạn phần hạ xì mà kỳ tủ khẽ cười nói. Huống chi, hệ thống không phải vẫn giúp chúng ta sao bây giờ nhiệm vụ thiết yếu, chính là đi tìm một sóng năng lượng cường một chút thế giới. Dù sao, hồ cả thế giới nhưng là còn có cả gù dạ hẳn cái này chân thực uy hiếp. Tuy rằng đã muốn ghi chép xuống hồ cả thế giới thời không tọa độ, nhưng ở thứ nguyên chi hải ngang qua sở muốn thời gian nhưng là không cách nào xóa đi bị hạ xỉ mà kỳ tù an ủi một phen sau, UUQNZ là phấn chấn lên. Lúc này dựa theo thiếu gia nhà mình dặn dò, khống chế được hệ thống đi thăm dò phụ cận có hay không thế giới tồn tại, năng lượng phản ứng như thế nào. Trong nháy mắt, hai tháng đi qua ở thứ nguyên chi hải bên trong đàm luận thời gian là không có ý nghĩa. Bởi vì nơi này thời gian vốn chính là hỗn loạn. Bởi vậy, nơi này nói 2 tháng, là trong tiểu thế giới 2 tháng. Nói cách khác, hồ cả bên trong thế giới đồng dạng đã qua 2 tháng nhưng là, hệ ạ xỉ mà kỳ tu bọn họ vẫn là lấy cấp tốc ở thứ nguyên chi hải bên trong không ngừng ngang qua. Không có tìm được phù hợp mục tiêu thế giới tại đây vô biên vô hạn thứ nguyên bên trong biển cả, thế giới ở chỗ này khoảng cách bản thân liền không gần. Mà hệ ạ xỉ mà kỳ tu muốn tìm. Vẫn là chí ít dường như hổ cả thế giới như vậy, nắm giữ năng lượng ma nhờ mẹ phản ứng thế giới. Cứ như vậy, có thể tìm tơ y mục tiêu tỷ lệ thì càng nhỏ ngày này, hãy ạ xỉ mà kỳ tủ đang tại phòng thí nghiệm làm nghiên cứu của chính mình. Đồng nhiên, Y u u hình chiếu xuất hiện ở Hayashimaki tủ trước mắt, hưng phấn hô to, thiếu gia. Tìm được tìm tơ y cao năng lượng thế giới chỉ là từ năng lượng phản ứng đến xem, so với hổ cả thế giới cường độ càng cao hơn được vậy còn chờ gì chuẩn bị lẻn vào thế giới Hayashimaki tủ đồng dạng tinh thần phân chấn mừng rỡ hô to. Tuy rằng không thể quang dựa vào năng lượng bao nhiêu để phán đoán hệ thống thế giới mạnh yếu, nhưng năng lượng cường thế giới tuyệt đối so với nhược năng lượng càng thích hợp bây giờ hệ ạ xỉ mại kỳ tù. Bởi vì đem tự thân sức mạnh đều dùng đến dựng dục ra thế giới phôi thai duyên cớ, hệ ạ xỉ mại kỳ tù bây giờ cũng chỉ có này điểm tội nghiệp hạt giống sức mạnh, so với hạ nhẫn lượng trả cờ dạ còn ít hơn hay bởi vì tiểu thế giới vẫn còn phôi thai trạng thái. Hệ ạ xỉ mại kỳ tù liên tu luyện cũng không dám, chỉ lo không cẩn thận liền hấp thu nhiều năng lượng. Dẫn đến tiểu thế giới phát dục bất lương hiện nay bức thiết nhất việc, chính là tìm một cao năng lượng thế giới, trước tiên để cho mình khôi phục thực lực lại nói thứ nguyên chi hải, trong hư không một ánh hào quang đống nhiên sáng ngời. Sau đó trong nháy mắt liền từ biến mất tại chỗ, không thấy tăm hơi. Lúc này, Iuu cha xét đến thế giới nội bộ. Cách mặt đất mấy chục mét trên bầu trời, vô thanh vô tức xuất hiện một bóng người, sau đó không được hướng bên dưới rơi rụng. Nhìn kỹ. Chính là hệ ạ xì mạ kỳ tù dầm, từ trời cao rơi dụng hệ ạ xì mạ kỳ tù một đầu đâm vào phía dưới trong nước biển, bắn lên cao cao bọt nước chỉ là kia tiếng vang lớn, cũng làm người ta không khỏi lo lắng. Người này, không có bị ném hỏng đi chẳng qua là ngăn ngắn một giây thời gian, hệ ạ xì mạ kỳ tù liền từ trong nước biển trôi ra, hoàn toàn giống cái người không liên quan như thế ta đi gần nhất là không phải đen đuổi a hệ ạ xì mạ kỳ tù lau một cái trên mặt với nước, phun nát chính mình. Đầu tiên là đón đầu đụng với không gian phong bạo, hiện nay mới vừa vào thế giới lại một đầu đâm vào biển rộng chẳng lẽ ta là bị cả gù dạ hàm cho nguyền rủa hay sao thiếu gia? Chớ cho mình điểm lưng kiếm cớ ngươi hay là trước muốn làm sao từ nơi này biển rộng mênh mông bên trong tìm tơ y lục địa nói sau đi hì hì hạ xỉ mà kỳ tủ trước mắt hiện lên y u u che miệng cười khẽ bóng người, sau đó y u u đối với hạ xỉ mà kỳ tủ vung tay lên, nhẹ giọng nói rằng, thiếu gia tự cầu phúc. Iuu trước tiên rút lui nhìn thấy Iuu nói lánh liền lánh, không chút nào do dự trực tiếp biến mất. Đầu đầy hắc tuyến tử hệ ạ xì mà kỳ tủ trên đầu bô cờ lên. Lúc nào Iuu trơn nên hư hỏng như vậy tâm nhãn nói cẩn thận đồng cam cộng khổ đây đến hệ ạ xì mà kỳ tủ bất đắc dị nhún vai, cuối cùng vẫn là phải dựa vào tự mình nhìn nhìn trời. Giữa bầu trời hoa hô nở dê diễm dương chính biểu lộ ra sự tồn tại của hắn, thả ra vô tận quang nhiệt. Hệ ạ xì mạ kỳ tù nhắm ngay mặt trời phương hướng, trực tiếp thoải mái liền bơi đứng lên chỉ một thoáng, một đạo rõ ràng sóng bạc từ trong biển rộng hiện lên. Hệ ạ xì mạ kỳ tù nhanh chóng tốc độ, dĩ nhiên đem nước biển đều tách ra tư thế này, hẳn là thật sự muốn vượt qua toàn bộ biển rộng không được cũng may, hệ ạ xì mạ kỳ tù vận may cũng không tệ lắm. Bất quá bơi nửa canh giờ, hệ ạ xì mạ kỳ tù kiệt xuất thị lực liền nhìn đến phương xa có một chiếc thuyền buồm lần này. Hệ ạ xì mạ kỳ tù nhất thời tinh thần phân chấn đứng lên, lấy tốc độ nhanh hơn cấp tốc hướng về thuyền buồm chạy đi. Đưa mắt nhìn xa xa đi, giống như cùng một chiếc loại nhỏ du thuyền vừa xong kéo tới này, người xem vậy là cái gì tàu thủy trên tháp quan sát, đang tại phiên trực vọng tay đá bên người nghỉ ngơi đồng bạn một cước, sau đó la lớn, thật giống có một chiếc một người du thuyền hướng về chúng ta bên này xông lại đừng khôi hài nơi này chính là biển rộng, nơi nào sẽ có cái gì một người du thuyền. Là cá heo đi đồng bạn tuy rằng phản bác vọng tay, thế nhưng này đơn điệu trên biển sinh hoạt, hiếm thấy tìm tơ ý chuyện này làm. Vẫn là lấy ra chính mình kính viễn vọng, quay về vọng tay chỉ phương hướng nhìn lại. Không thể nào còn giống như thực sự là du thuyền đồng bạn nhìn thấy kia đánh tới chớp nhoáng sóng bạc, kinh ngạc nói. Không đúng cẩn thận nhìn qua sau, đồng bạn đỗng nhiên ý thức được không đúng, cả kinh kêu lên, không nhìn thấy buồm đó không phải là thuyền, là một người nhanh đi báo cáo thuyền trưởng rất nhanh. Hệ ạ xỉ mạ kỳ tù liền đến chiếc này đã muốn đình chỉ đi thuyền buồm dưới thân. Dưới chân ma nhờ me dẫm một cái, trực tiếp vọt ra khỏi mặt nước, chúng lên thuyền đầu trà trà này cũng thật là trận chiến lớn a. Hệ ạ xỉ mạ kỳ tù có vẻ như than thở lên tiếng. Chỉ thấy đầu thuyền lần trước khắc đã muốn tụ đầy người, bất quá mỗi người đều tay cầm đao kiếm nhóm vũ khí, khuôn mặt hung ác nhìn chằm chằm hệ ạ xỉ mạ kỳ tù. Hệ ạ xỉ mạ kỳ tù rất hứng thú đánh giá những kẻ địch này, khẽ cười nói. Tuy rằng từ cái kia cờ hải tặc lên cũng đã đoán được, thế nhưng không nghĩ tới, dĩ nhiên thật sự có thể thấy được chân chính hải tặc tồn tại như vậy thực vật. Ta còn là lần thứ nhất thấy đây các ngươi, hẳn không phải là đang đóng phim đi tốt tiểu tử cuồng vọng nhìn. Thấy chúng ta hải tặc lại vẫn một mặt thảnh thơi dáng vẻ. Hừ hừ, là lần thứ nhất ra ngoài tiểu quỷ sao bỗng nhiên, một cái đầy người dữ tợn, lại rất là cao to mập mạp nữ nhân từ trong đám người đi ra, ven đường hải tặc còn dồn dập cho nàng nhờ đưa nờ dê rất rõ ràng, cái này tay cầm to lớn lang nha bổng ra hỏa, chính là này một đám hải tặc thủ lĩnh hạ xì mà kỳ tủ hai tay ôm ngực, dù bận vẫn ung dung vọng trước mắt nữ nhân này, thần thái nhàn nhã nói, lần thứ nhất ra ngoài mà, coi như thế đi nói đến, cu nờ dê phải cảm tạ ngươi nhóm những hải tặc này. Bằng không, ta còn không biết đến ở trên biển phiêu lưu bao lâu bất quá, nghĩ đến các ngươi cu nờ dê là không cần ta cảm tạ nói đi, nhiều người như vậy lặng lặng đợi ta tới cửa, muốn làm gì gái mập người một tay phất lên trong tay to lớn lang nha bổng, đem không khí đều vung lên đến vù vù vang vọng. Thị uy qua đi, tài cao ngạo đối với hạ sĩ mà kỳ tu nói, tiểu tử, nhìn ngươi ở trong biển bơi tốc độ, là một tay hảo thủ. Hiện tại, ta tuyên bố, ngươi đã muốn bị ta thu làm dưới tay sau đó liền theo ta làm đi ha, ngươi coi chính mình là ai như thế kiêu ngạo hạ sĩ mà kỳ tu đều bị cái này gái mập người tự đại khẩu khí bị dọa cho phát sợ hừ hừ nữ nhân hừ nhẹ hai tiếng, sau đó đống nhiên hô to, cổ bệ ở một cái vóc dáng thấp tiểu ra hỏa vội vã đáp lại, tự hồ sợ phản ứng chậm, liền bị đối phương một gậy kích như bay. Xem ra, bình thường sinh hoạt trải qua không phải rất tô tờ nói cho ta biết, ai là mảnh này trên biển rộng xinh đẹp nhất người gái mập người tự đắc hỏi như thế. Không dám thất lễ, vóc dáng thấp vội vã trả lời, đương nhiên là ản vải đạ tiểu thư ngài A hạ xì mà kỳ tù nhất thời trường lớn hai mắt, ngạc nhiên vọng trước mắt này quen thuộc một màn. Này này nếu như trí nhớ của chính mình không sai lời nói, nơi này chính là thế giới hoan tỷ hệ sở chưa xong còn tiếp.